Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 679. Chương 679. Muốn đuổi không lên náo nhiệt lớn a. Canh 2. Mắt thấy trước mặt yêu tộc này, tu sĩ lấy xuống mũ rộng vành, sau đó lại là một con mèo. Yến Thính Tử khi cái mũi đều méo xẹo rồi, nhất là nghe được tiện mèo mà nói sau đó, Yến Thánh Tử sắc mặt trở nên càng thêm khó coi bắt đầu. Thế nhưng là làm Yến Thánh Tử tại tiện mèo trên thân cảm giác không thấy bất luận cái gì chân nguyên khí tức ba động sau đó, bỗng nhiên lại ngây ngẩn cả người, một mặt mộng bức nhìn xem tiện mèo, giống như là chưa kịp phản ứng, không có bất kỳ cái gì chân nguyên ba động. Nói cách khác, cái này tiện mèo trên thân vậy mà không có chút nào tu vi. Một cái không có chút nào tu vi mèo, vì cái gì dám lớn lối như vậy? Yến Thính Tử cứ thế qua về sau, một cỗ tức giận không thể ức chế bộc phát ra, nhìn chằm chằm tiện mèo gầm thét một tiếng: "Ngươi muốn chết!" Oanh, Yến Thánh Tử trên thân đột nhiên bộc phát ra một đoàn kinh khủng khí lãng. Phía sau một thanh trường kiếm trống rỗng xuất hiện, tản ra cuồng bạo kiếm khí, nhìn chằm chằm tiện mèo, cười lạnh một tiếng, nói ra: "A miêu a gẩu, ngươi là nói chính ngươi sao?" Tiện mèo giống như không có chút nào sợ Yến Thánh Tử bình thường, tư trượt một ngụm đem rượu trong bầu còn lại một giọt rượu uống hết. Tại một đám người mộng bức thần sắc phía dưới, đùng một bàn tay đập vào trên mặt bàn, chỉ vào cái mũi của mình nói ra: "Ngươi gặp qua đẹp trai như vậy mèo sao? Mẹ nó, bản tôn là Kỳ Lân. Kỳ Lân ngươi có từng nghe chưa?" Yến Thánh Tử sững sờ, giận quá thành cười, một mặt khinh bỉ nói ra: "Kỳ Lân bản thánh tử ngược lại là nghe nói qua, lại chưa nghe nói qua còn có trưởng thành ngươi cái dạng này Kỳ Lân. Giết cho ta cái này hỗn đản." Rầm rầm rầm, từng tiếng khí tức kinh khủng bạo động truyền đến. Yến Thánh Tử sau lưng những cô gái kia trên thân tất cả đều bộc phát ra làm người chấn động cả hồn phách khí tức, cùng nhau hướng về tiện mèo tới gần một bước. Yến Thánh Tử sau lưng lão giả kia biến sắc, bỗng nhiên hú lên quái dị, nói ra: "Yến Thánh Tử không thể a, không thể." Yến Thánh Tử sững sờ, quay đầu nhìn thoáng qua lão giả, trầm giọng hỏi: "Có cái gì không thể? Bây giờ chỉ có Bắc Kỳ nhất tộc yêu tộc xuất thế. Bọn hắn đều co đầu rút cổ tiến Bắc Kỳ Sơn không dám đi ra. Một con tiểu yêu mà thôi, bản thánh tử còn không để vào mắt, cho dù là đưa nó giết, Bắc Kỳ nhất tộc còn dám cùng ta Cổ Tấn nhất tộc vạch mặt hay sao?" Lão giả sắc mặt tái nhợt, một mặt kiêng kỵ nhìn xem tiện mèo, nói ra: "Yến Thánh Tử, cái này, đây không phải một con phổ thông tiểu yêu." Yến Thánh Tử cười ha ha, một mặt chế nhạo nhìn xem tiện mèo nói ra: "Ngươi không nói, bản thánh tử cũng đã nhìn ra, phổ thông tiểu yêu lúc không có hóa hình tình huống dưới, có thể nào miệng nói tiếng người. Như vậy xem ra, cái này tiểu yêu tại Bắc Kỳ nhất tộc địa vị khẳng định không thấp a. Chỉ là không biết bản thánh tử nếu là giết nó, cái kia Bắc Kỳ nhất tộc có thể hay không dưới cơn nóng giận đi ra Bắc Kỳ Sơn. Nếu thật là dạng này, bản thánh tử cũng là vì thiên hạ tu sĩ làm một kiện đại sự." Nói, Yến Thánh Tử hừ lạnh một tiếng, đối sau lưng bên trong nữ tử nói ra: "Các ngươi còn đang chờ cái gì? Còn không cho bản thánh tử giết tên hỗn đản này, dám hướng bản thánh tử trong mồm nhét đùi gà, đơn giản chán sống." Yến Thánh Tử sau lưng lão giả trên mặt mồ hôi lạnh đều chảy ra. Mẹ hắn vãi trưởng, đã sớm nghe nói Cổ Tấn nhất tộc Yến Thánh Tử là cái chính cống ngớ ngẩn, bây giờ nhìn thấy quả nhiên nghe danh không bằng gặp mặt. Tiện mèo đừng nói hướng trong miệng ngươi nhét đùi gà, ngươi nếu là đắc tội nó lão nhân ra, nó cũng dám hướng ngươi bỏ vào trong miệng lớn phân. Mắt thấy những cô gái kia liền muốn xông đi lên, Lão giả vội vàng mở miệng khuyên nhủ, Yến Thánh Tử không thể. Trước mắt vị này là tiện mèo tiền bối. Tiện mèo, tiền bối, Yến Thánh Tử sắc mặt ngẩn ngơ. Tầm mắt hồ nghi nhìn về phía tiện mèo. Kinh ngạc hỏi, trong truyền thuyết Dương Chân bên người cái kia tiện mèo. Cùng hoa thành nữ cùng với đạo sĩ cô nương cùng một chỗ cái kia tiện mèo. Lão giả nhẹ gật đầu, thở dài một hơi, xem ra Yến Thánh Tử là nghe nói qua tiện mèo, biết tiện mèo chỗ kinh khủng. Tại Hàn Thành, dám đắc tội tiện mèo tiền bối người thế nhưng là không nhiều a. Ngay tại lúc lão giả vừa thở dài một hơi đồng thời, Yến Thánh Tử bỗng nhiên cười lên ha hà, phía sau trường kiếm đột nhiên một tiếng kinh minh, cả người hướng về tiện mèo phóng đi. Nguyên lai là tiện mèo, thật đúng là nhường bản thánh tử dễ tìm. Đám ngu ngốc kia muốn vượt qua danh tiếng của Dương Chân, tìm cái gì hoa thánh nữ cùng đạo sĩ cô nương, một đám buồn cười ra hỏa, muốn dẫm tại Dương Chân trên đầu, trực tiếp tìm tới tiện mèo, đưa nó giết chẳng phải là được rồi. Nghe được Yến Thánh Tử mà nói, lão giả dọa đến sắc mặt tái nhợt, vội vàng lộn nhào hướng về bên cạnh chạy tới, sợ tung tóe một thân máu dáng vẻ. Ông, hóa thần kỳ cường giả khí tức khủng bố trong chớp mắt liền tràn ngập tại toàn bộ trong trà lâu. Cuồng bạo lực lượng thần hồn chấn nhiếp đám người, sắc mặt của mọi người tất cả giật mình, chính là cái kia lộn nhào chạy đến một bên lão giả. Cũng là liên tục cười khổ, Yến Thánh Tử phong bình mặc dù không tốt, thế nhưng là một thân tu vi cũng đã đạt đến hóa cảnh. Chỗ cường đại, không có lĩnh hội qua hóa thần kỳ kinh khủng tu sĩ. Căn bản khó có thể tưởng tượng, kinh khủng kiếm khí mắt thấy liền muốn rơi vào tiện mèo trên thân. Tiện mèo lại giống như là không có nhìn thấy bình thường. Bình chân như vậy ngốc tại chỗ, một mặt nghiền ngẫm nhìn xem Yến Thánh Tử, nếu như Dương Chân ở đây, nhất định sẽ giật nảy cả mình. Từ trước đến nay gặp được nguy hiểm chạy so chuột còn nhanh tiện mèo, bây giờ làm sao đột nhiên trở nên chấn định như thế bắt đầu. Xong, Yến Thánh Tử tên ngu ngốc này, đắc tội ai không tốt, vậy mà đi đắc tội tiện mèo tiền bối. Lần này liền liền cổ tấn nhất tộc sợ rằng cũng phải đi theo tao ương. Lão giả lắc đầu, một mặt thở dài nói, bất quá cái này cùng hắn không có có quan hệ gì. Bây giờ Hàn Thành loạn đã không còn hình dáng, cũng không kém Yến Thánh Tử cái này một cọc. Mọi người ở đây hít sâu một hơi, sắc mặt trở nên cổ quái thời khắc. Một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến, cả lầu tấm đều đung đưa. Yến Thánh Tử biến sắc, dưới chân một cái lảo đảo ở giữa, cả người nhún người nhảy lên, sắc mặt đại biến. Ông, một luồng phô thiên cái địa khí tức xảy ra bất ngờ. Ngay sau đó, toàn bộ trong trà lâu, khắp nơi đều tràn đầy kinh khủng kiếm khí. Ai, là ai? Yến Thánh Tử sắc mặt tái xanh, một mặt ngưng trọng hướng về trà lâu thang lầu nhìn lại. Vô tận kiếm khí làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Nhất là cái kia trốn đi lão giả, trên mặt hiện lên thần sắc cổ quái, tự lẩm bẩm nói ra. Quả nhiên, đến rồi, Yến Thánh Tử uy phong thật to. Vậy mà liền một con mèo đều khi dễ. Một cái lạnh lùng thanh âm truyền đến. Ngay sau đó, mọi người sắc mặt nhất biến, trà lâu thang lầu xuất hiện một cái đeo kiếm thiếu niên. Lý Thương Hư, là ngươi? Yến Thánh Tử sắc mặt triệt để âm trầm xuống, nhìn chằm chằm Lý Thương Hư nói ra, bản thánh tử muốn giết tiện mèo, cùng ngươi có quan hệ gì? Lý Thương Hư phảng phất giống như không nghe thấy, từng bước một đi vào tiện mèo trước mặt, đối với tiện mèo nhẹ gật đầu. Mới quay người nhìn về phía Yến Thánh Tử, trầm giọng nói ra, nửa năm trước, Thiên Tuyền Thánh Địa một trận chiến, ngươi đi quá nhanh rồi. Yến Thánh Tử cười ha ha, nói ra, bản Thánh Tử cũng có chút tiếc nuối, không có cùng ngươi giao thủ. Làm sao, ngươi muốn hiện tại cùng bản thánh tử động thủ? Bản thánh tử ngược lại là nghĩ tới, ngươi Lý Thương Hư là lấy dương chân nhập đạo, dạng này cũng tốt, nhường bản thánh tử đến lĩnh giáo một chút, dương chân truyền đạo phía dưới, ngươi có loại thủ đoạn nào, dám cùng bản thánh tử diễu võ dương oai, muốn đánh nhau, kém trên lầu, sắc mặt của mọi người tất cả giật mình, thần sắc hoảng sợ nhìn xem Yến Thánh Tử cùng Lý Thương Hư. Cùng nhau lui về phía sau, thậm chí có không ít người đã rời đi trà lâu, xa xa hướng bên này quan sát, Yến Thánh Tử khí thế trên người càng ngày càng thịnh, cười ha ha ở giữa, trong tay dài kiếm như hồng, đoạt âm thanh quát, mấy người các ngươi, đi cho bản thánh tử đem tiện mèo giết. Lý Thương Hư biến sắc, vừa muốn hành động, Yến Thánh Tử cười lạnh một tiếng. Trường kiếm vù vù âm thanh bên trong, một đạo kiếm khí cuồng long hướng về Lý Thương Hư phóng đi. Đối thủ của ngươi là bản thánh tử. Oanh, lại là một tiếng oanh minh truyền đến. Toàn bộ trà lâu sàn gác triệt để bạo liệt. Mấy đạo bóng đen hướng về những cô gái kia phóng đi. Không nói một lời, nâng đao chém liền. Bắc Kỳ yêu tộc, Yến Thánh Tử hừ lạnh một tiếng. Thần sắc lạnh lẽo ở giữa, hướng về Lý Thương Hư phóng đi. Tiện mèo ở một bên nhếch miệng, chợt không tiếp tục quan tâm chiến trường, mà là tự lẩm bẩm, "Móa nó, Bắc tự càng ngày càng náo nhiệt, Dương tiểu tử con mẹ nhà ngươi không còn ra, liền muốn không đuổi kịp lần này náo nhiệt lớn a." Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.